Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, như vậy đều có thể trốn. Chương 1174, như vậy đều có thể trốn. Tư vệ Tiểu Bắc trước cảm giác có thể suy đoán ra loại này oán linh tiếng rít hẳn là thuộc về âm làn công kích, nhưng ngoại trừ đơn thuần âm làn công kích ở ngoài, bên trong về phụ ra một chút cùng linh hồn có quan hệ công kích hiệu quả. Nói thật, nếu như không phải vệ Tiểu Bắc ý chí gắng sức kiên định, linh hồn cường độ đầy đủ kiên cố, e là cho dù toàn thân thật hống phòng ngự, phụ ra lưới điện, cũng có thể ở này một công kích bên dưới ăn cái thiệt lớn. Tức đã là như thế, vệ Tiểu Bắc thật hống cũng bị trung hòa rồi 3/10 cường. Không thấy những kia dạ xoa quỷ lúc này đều hết mức không còn khí tức. Bất quá bởi vậy cũng có thể thấy được, này cây mặt người oán linh tiếng rít hẳn là không khác biệt phạm vi công kích. Những kia dạ xoa quỷ cũng quá xui xẻo rồi một điểm. Khoảng cách cái kia cây mặt người quá gần, mà cây mặt người bởi nhận ra được linh hồn phương diện tra xét. Trong lòng vừa kinh vừa sợ, ép cái kiêng kỵ thủ hạ của chính mình, trực tiếp liền phóng thích rồi lớn chiêu. Kết quả, những kia dạ xoa quỷ liền thời gian 3 cái hô hấp đều không thể vượt qua. Liền bị này oán linh tiếng rít cho lấy rơi mất tính mạng. Không thể không nói, như những quỷ này quái dị, chỉ cần thực lực thấy được tới trình độ nhất định sau khi năng lực quỷ dị, mạnh mẽ, để vệ Tiểu Bắc đều có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Rốt cục tránh thoát oán linh tiếng rít vệ Tiểu Bắc, trong lòng cũng là vừa kinh vừa sợ, hai chân ở trong không khí giẫm một cái, trực tiếp liền hướng về cái kia cây mặt người vọt tới. Tay phải vồ một cái trường kiếm màu trắng lập tức liền xuất hiện ở trong tay. Xí Thiên Sứ kiếm, khoảng cách lần trước ở thế giới thụ hôi giới để chứng minh chính mình. Một chiêu kiếm đem đầu kia hỏa diễm cự nhân giết chết sau khi. Này chút thời gian trôi qua rồi, Xí Thiên Sứ kiếm bên trong chính năng lượng đã hoàn toàn khôi phục. Mà này cây mặt người nhược điểm một trong chính là chính năng lượng. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không có cách nào đem thủy mặc lớn thương lấy ra. Nhưng dùng tới đối phó con này cây mặt người, Xí Thiên Sứ kiếm hẳn là đầy đủ rồi. Hiển nhiên, cái kia cây mặt người cảnh giác tính cũng là khá cao. Làm vệ Tiểu Bắc đem Xí Thiên Sứ kiếm lấy ra sau khi cái kia cây mặt người trên hết thảy nữ nhân mặt đều mang ra rồi nhất vẻ hoảng sợ vẻ mặt. Sau một khắc, hết thảy nữ nhân mặt mau chóng đang nhắm mắt cũng bắt đầu chậm rãi mở. Than bùn, lần thứ hai cảm nhận được nguy hiểm giáng lâm vệ Tiểu Bắc không nhịn được đều ở trong lòng mở mắng. Này cây mặt người năng lực đặc thù thực tại có chút hơn nhiều. Một chiêu không được lại đổi một chiêu, đồng thời đối với sự uy hiếp của chính mình đều không nhỏ. Bất quá bởi khoảng cách quan hệ, vệ Tiểu Bắc trên tay Xí Thiên Sứ kiếm muốn sử dụng, còn phải hướng về cây mặt người càng tới gần một ít mới được. Cây mặt người nữ nhân mặt con mắt hết mức mờ, vệ Tiểu Bắc vội vàng né tránh, nhưng vệ Tiểu Bắc tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể nào sảng khoái hơn người ta con ngươi chuyển động tốc độ. Mặc kệ vệ Tiểu Bắc làm sao né tránh, cái kia hơn 1000 con mắt đều gắt gao chăm chú vào vệ Tiểu Bắc trên người. Mặc kệ rồi, trùng, vệ Tiểu Bắc toàn thân thật hống bao trùm, lưới điện quấn quanh, cũng không né nữa, về phía trước vọt một cái, đợi đến đầy đủ khoảng cách thời gian. Trong tay Xí Thiên Sứ kiếm liền xa xa hướng về cái kia cây mặt người bổ xuống. Hô, Xí Thiên Sứ kiếm trên lập tức liền hiện ra một tầng bạch quang. Sau một khắc, bạch quang hình thành cột sáng, liền hướng về cái kia cây mặt người quét ngang tới. Vệ Tiểu Bắc có thể nhìn thấy cái kia cây mặt người nữ nhân mặt trên cái kia nhất vẻ hoảng sợ cấp. Tốc mở rộng, thậm chí cái kia cây mặt người đều làm ra rồi né tránh cử động. Nhưng đối lập với cột sáng tốc độ, cái kia cây mặt người tốc độ gần như không. Thoáng qua sau khi, cột sáng màu trắng liền từ cây mặt người trên cây khô đảo qua. cái kia cây mặt người trên nữ nhân mặt dồn dập phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Thậm chí về có mấy chục khuôn mặt bị cột sáng màu trắng trực tiếp thiêu hủy. Mà vào lúc này, vệ tiểu bắc liền cảm giác trên người lạnh lẽo, gần giống như thân thể trong chớp mắt tiến vào rồi hàn băng bên trong. Cái cảm giác này là vệ tiểu bắc đã rất lâu chưa từng cảm thụ rồi. Theo thể chất thuộc tính tăng lên tới 80 điểm sau. Trong thực tế nóng lạnh đã rất khó để vệ tiểu bắc cảm nhận được nóng lạnh rồi. Nhưng hiện tại, ở này cây mặt người công kích bên dưới, vệ tiểu bắc rốt cục cảm nhận được rồi. Có thể nói như vậy, vệ tiểu bắc cùng cái kia cây mặt người gần như đồng thời trúng chiêu. Bất quá hai người trúng chiêu sau khi biểu hiện nhưng là tuyệt nhiên không giống. Vệ tiểu bắc cũng chính là cảm giác toàn thân rét run. Mà cái kia cây mặt người nửa đoạn trên đã ầm ầm ngã xuống. Chỉ còn dư lại nửa đoạn dưới cọc gỗ liều mạng hướng về xa xa bò sát đào tàu. Muốn chạy, vệ tiểu bắc ánh mắt rơi vào cái kia cây mặt người cọc gỗ bên trên. Hay là cảm nhận được rồi vệ tiểu bắc tràn ngập sát ý ánh mắt. Cái kia cọc gỗ bò được càng nhanh hơn rồi. Dưới sợi rễ tốc độ di động đã để mắt thường đều không thể thấy rõ. Không thể không nói, này cây mặt người liền di động năng lực mà nói. Trái lại muốn so với vệ tiểu bắc đã từng thấy nhiều loại thực vật quái vật cường quá hơn nhiều. Thí dụ như lớn thụ tinh, thụ nhân, quái dị thụ các loại, chúng nó tốc độ di động quả thực chính là cái cha. Nhanh nhất cũng là so với nhân loại nhỏ chạy nhanh một chút. Chậm quả thực so với người bước đi còn chậm hơn. Nếu như liền như vậy để cái kia cây mặt người chạy thoát. Vệ tiểu bắc sợ rằng sẽ bực bội ra nội thương đến. Trên không trung mấy cái bước xa lao ra, vệ tiểu bắc tốc độ liền tăng lên tới rồi tương đương trình độ. Nhất hơi thở, hai hơi thở, tam hơi thở vệ tiểu bắc cùng cái kia cây mặt người cọc trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng. Khuyết điểm, cuối cùng khoảng cách rút ngắn đến không đủ 100 mét thời gian. Vệ tiểu bắc giơ lên rồi tay phải xí thiên sứ kiếm. Hô, tiếng xe gió truyền ra, này thanh trường kiếm màu trắng liền bị vệ tiểu bắc đầu ném ra ngoài. Lấy vệ tiểu bắc sức mạnh bây giờ xin vào quăng thanh trường kiếm này. Trường kiếm tốc độ nhanh chóng là khó có thể tưởng tượng. Thậm chí trong nháy mắt phá tan rồi âm trướng. Bất quá chưa đợi tiếng nổ truyền đến, hóa thành một đạo vô ích tuyến trường kiếm đã bắn vào rồi cái kia cây mặt người cọc bên trong. Ầm, một tiếng vang nhỏ, trường kiếm màu trắng lập tức bắt đầu cháy rừng rực, này cũng không phải vệ tiểu bắc kích hoạt đến tiếp sau công kích, mà là xí thiên sứ kiếm ở bắn vào cọc gỗ sau khi cảm nhận được cọc gỗ bên trong chất chứa tà ác cùng với âm lãnh. Lập tức liền đem thân kiếm bên trong còn lại những kia chính năng lượng phóng thích ra ngoài. Này cây mặt người trước liền bị xí thiên sứ kiếm bắn ra cột sáng màu trắng cắt thành hai nửa. Đón lấy lại là bị xí thiên sứ kiếm bản thể bắn trúng. Cuối cùng còn bị chính năng lượng hình thành hỏa diễm trích thiêu. Mặc kệ từ phương diện nào đến xem, này cây mặt người đều chịu đến rồi trọng thương. Nhưng để vệ tiểu bắc có chút ngạc nhiên chính là, cái kia bị ngọn lửa màu trắng bao vây cây mặt người cọc lúc này đột nhiên bùng nổ ra một tiếng sắc. Bén tiếng kêu thảm thiết, sau một khắc, cây mặt người cọc liền biến mất ở trong ngọn lửa, mất đi mục tiêu xí thiên sứ kiếm lạch cạch một tiếng liền xuất rơi trên mặt đất. Chuyện gì thế này, vệ tiểu bắc vài bước liền vọt tới, tay vừa nhấc liền đem trường kiếm kiếm lên. Chạy trốn, vệ tiểu bắc cảm thụ cho vào trong không khí cái kia thiếu thiếu lưu lại vết nứt không gian lưu lại. Khí tức, không sai, tuy rằng này vết nứt không gian lưu lại tàn dư khí tức có chút quái lạ. Nhưng xác thực thật là vết nứt không gian lưu lại. Lấy vệ tiểu bắc hiện tại đối với không gian huyền bí lý giải. Điều phán đoán này là sẽ không sai. Này ngược lại là vệ tiểu bắc có chút không nghĩ tới bất ngờ. Bất quá về nghĩ một hồi cây mặt người thuộc tính biểu. Vệ tiểu bắc trái lại tìm tới rồi này cây mặt người đào tẩu thủ đoạn. Ác ý xuyên qua, cũng còn tốt, này cây mặt người sinh vật đẳng cấp thấp hơn vệ tiểu bác. Cho nên vệ tiểu bác ở trọng điểm quan tâm cái năng lực này sau khi trái lại có thể hiểu đến năng lực hiệu quả, ác ý xuyên qua, làm cây mặt người gặp nguy hiểm chí mạng thời gian, nên năng lực tự động kích hoạt, sẽ đem cây mặt người tùy cơ đưa tới bản thế giới ác ý tương đối nồng nặc địa phương. Bản thế giới, ác ý, vệ tiểu bác trong nháy mắt liền tóm lấy rồi hai cái then chốt từ. Bản thế giới liền mang ý nghĩa này cây mặt người bị đưa tới địa phương là ở vào trong hiện thật. Mà ác ý, đối với cái này ác ý giải thích, vệ tiểu bác trong đầu có thể nhảy ra mỗi cái ngôn ngữ phiên bản giải thích. Đương nhiên, trên thực tế trên thế giới mỗi cái ngôn ngữ phiên bản liên quan với ác ý giải thích đều tương tự. Bất lương giáp tâm, xấu dụng ý, đây chính là ác ý. Mà theo vệ tiểu bác, này ác ý đại khái chia làm hai loại cấp độ. Một trong số đó là nội tâm ác ý, nhưng không có phó chư với hành động. Thứ hai chính là phó chư với hành động ác ý. Như vậy trên địa cầu nơi đó được cho là ác ý tương đối nồng nặc địa phương. Hoặc là nói, ác ý chủ thể khá nhiều địa phương. Vệ tiểu bác trong đầu lập tức cấp tốc vận chuyển lên. Lưu manh du côn, bất lương phóng viên, hoặc là nói trong khu ổ chuột hác, giúp, không bao lâu, vệ tiểu bác liền đình chỉ rồi đối với vấn đề này cân nhắc. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân trên 100, muôn hình muôn vẻ, người này a, bởi ngoại giới hoặc là tự thân các loại nhân tố ảnh hưởng. Ở một đời không đồng thời hạn cũng có thể sản sinh không tốt giáp tâm ni này cái gọi là ác ý tương đối nồng nặc địa phương, căn bản liền không thể nào đoán ra được, nếu như miễn cưỡng muốn suy đoán, kết quả đại khái sẽ vượt quá 10 vạn trở lên, đồng thời, là tùy cơ đưa tới nào đó mà, liền càng không thể tìm tới vị trí rồi, xem ra, sau khi muốn quan tâm nhất dưới các nơi trên thế giới tin tức rồi. Vệ tiểu bác tin tưởng, lấy cái kia cây mặt người tập tính, sợ rằng không bao lâu nữa, sẽ chính mình bạo lộ ra, dù sao này cây mặt người yêu thích giết nam nhân lấy máu. Bác nữ nhân mặt, hành vi như vậy mặc kệ ở bất kỳ địa phương nào, sợ rằng đều sẽ gợi ra dân chúng sợ hãi, hoặc là lượng lớn truyền thông quan tâm, đem chính năng lượng đã hết mức tiêu hao hết xí thiên sứ kiếm thu hồi chiếc nhẫn chứa đồ. Vệ tiểu bác liền hướng về trước cây mặt người bị cắt thành hai nửa địa phương chạy về. Hà, ngay khi vệ tiểu bác tới gần nơi đó thời điểm, liền cảm giác thấy hơi không đúng lắm rồi. Những kia dạ xoa quỷ thi thể cùng cây mặt người nửa đoạn trên thân cây thậm chí còn tán cây đều. Trên đất, nhưng ở giữa không trung bên trong, nhưng trôi nổi cho vào lít nha lít nhít linh thể. Những này linh thể tựa hồ ý đồ đối với cây mặt người nửa đoạn trên thân cây phát động công kích. Nhưng không có một chút tác dụng nào. Ban đầu thời điểm, vệ tiểu bác còn tưởng rằng là cái gì linh thể quỷ quái. Nhưng nhìn kỹ, những này linh thể trên người ghép lại không có huyết quang xuất hiện. Chỉ là mang theo một ít bạch quang, ánh sáng xanh lục, ánh vàng cái gì, có vẻ khá là yếu ớt hào quang. Đồng thời những này linh thể hiển hiện ra hình dạng đều là nữ nhân. Phát hiện điểm này sau khi, vệ tiểu bác trái lại hiểu rõ ra, những này linh thể hẳn là chính là bị cây mặt người ràng buộc nữ nhân linh hồn rồi. Bất quá xem những này linh thể suy yếu, vệ tiểu bác liền biết, cái kia cây mặt người trên căn bản là đem những này linh hồn đem ra đảm nhiệm tăng lên thực lực. Mình tin, những này linh thể đã suy yếu đến rất khó ở trong không khí tồn tại rồi. Nếu như không phải cái kia trên bầu trời khói đen ngăn cách rồi tuyệt đại đa số ánh mặt trời. Hơn nữa mấy chục con dạ xoa quỷ thậm chí còn cây mặt người nửa đoạn trên tán cây ở đây. Làm cho chung quanh đây âm khí dồi dào. Những này linh thể rời đi cây mặt người thân cây thời điểm. Liền hẳn là tiêu tan rồi. Hết chương.